Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là cao tầng của Hiệp hội Mỹ Thần. Ở phần trước thì hành trình đi truy bắt Minh Vương đã kết thúc, nhưng mà độ hot ở trên mạng của Trương Nguyên Thanh thì ngày một tăng cao, nhất là khi mà cái loạt video quán được đăng lên, đủ mọi thế lực và đủ mọi các mối quan hệ đều phải tập trung vào đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, để xem cao tầng của Hiệp hội Mỹ Thần là thế nào. Vì thế có người liên tưởng đến Ngũ Hành Minh bên này, share bài đăng, diễn đàn các tổ chức chính phủ lớn là bán công khai. Làm tổ chức chính phủ phải có một con đường công bố thông cáo, chính sách, tin tức đối ngoại. Bởi vậy chỉ cần có mã mời, liền có thể đăng nhập vào diễn đàn của tổ chức chính phủ. Ngũ Hành Minh và Thiên Phạt đều là như vậy. Thành viên cơ sở Thiên Phạt vừa thấy tin tức chứng thực của quan phương Ngũ Hành Minh, lập tức ý thức được là mình đã bị lừa. Tình báo là thật, lại thêm thành viên nội bộ Thiên Phạt giao hảo cùng với ba người bọn Osman gọi điện thoại để hỏi. Hover cùng Osman không đưa ra câu trả lời chuẩn xác, nhưng mà Natsusa thì đã thừa nhận, kỵ sĩ là sẽ không nói dối. Vì thế diễn đàn nội bộ Thiên Phạt lại một lần nữa triển khai tranh luận kịch liệt, bài đăng căn bản không thể xóa nổi. Các học sĩ cũng có hành minh nhân cơ hội chụp lại rất nhiều bài tranh luận, còn cẩn thận phiên dịch ra thành tiếng Trung, bế nguyên về diễn đàn của Ngũ Hành Minh để cho mọi người hóng hớt. Oh my god, vậy mà lại là sự thật, loại tin tức này rõ ràng, vừa nghe chính là giả mà. Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải là người mới, là thiên tài kia hay không? Hắn không phải tháng 6 tấn thăng thánh giả sao? Vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Có lẽ là chúa tể biến thành bộ dáng của hắn. Ta biết huyễn thuật sư của bên Hoa Quốc kia có tật biến thân rất lợi hại. Nếu ngươi thực sự nghĩ thế, như vậy thì tự mình gạt người, chính là chúng ta. À, nhớ lại một phen chiến đấu trong video, hắn thật là cường đại. Hắn tuyệt không lao lực đã đánh bại Osman, Hover và Natsusa. Trong thánh giả Thiên Phạt chúng ta, có cường giả như vậy không? Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta nhớ hắn rồi, hắn là một thần dạ du làm người ta sợ hãi. Hắn có thật là nhiều đạo cụ cha, là một con tư sinh của bán thần sao? Phắc, ba người liên thủ mà còn thua thảm như vậy. Osman cùng Hover nên bị đóng đinh trên cây cột sỉ nhục. Bọn họ không xứng đáng đảm nhiệm Hoàng Kim chấp hành quan cấp 2. Tạp chủng ICIC nhiều lần gạt chúng ta, nói cho chúng ta biết Ngũ Hành Minh không có cao thủ, nói cho chúng ta biết Osman cùng Hover là có thể quét ngang toàn bộ thánh giả Ngũ Hành Minh. Trong miệng của bọn họ không có nửa câu là thật. Không, bọn họ có nói thật chính là trái lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia có thể quét ngang toàn bộ thánh giả của chúng ta. Trên thực tế, ICIC trước sau chưa nói thật, bọn họ từ trước tới giờ đều không có truyền bá tin tức về Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói với mọi người đó chỉ là một thần dạ du coi như xuất sắc. Ngũ Hành Minh đã thổi phồng hắn thành thiên tài, có được tư thái minh chủ. Loại thiên tài trình độ này thì ở Thiên Phạt đầy đường như lợn con, đầu đầu cũng có. Ngũ Hành Minh đối mặt với tình cảnh xấu hổ, nhân tài điêu linh. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, ta thực sự là muốn dùng giày cỡ 42, hung hăng vả vào mặt bọn chúng. Ta nhất định sẽ đá nát mông bọn chúng, ta thề. Trương Nguyên Thanh đang xem đến hàng say thì có cuộc gọi tới là Annie. Hiệp hội Mỹ Thần đưa ra câu trả lời rồi sao? Trương Nguyên Thanh vội vàng bắt máy. Nguyên Thủy Tiên Sinh, bộ trưởng của chúng tôi đến rồi, muốn gặp cậu. Annie giọng giọng nói dịu dàng. Bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội Mỹ Thần sao? Hiệp hội Mỹ Thần vậy mà trực tiếp phái một vị cao tầng tới đây. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ nói. Được, tôi ở phòng sách của Phó Thanh Dương, chờ cô ấy. Annie ngập ngừng một phen, lại nhẹ giọng nói. Bộ trưởng muốn gặp riêng cậu. Gặp riêng tôi? Cái này sao được chứ? Nhớ đâu cô ấy muốn diều gà, ăn hấp gà con thì phải làm sao bây giờ? Trương Nguyên Thanh còn chưa cuồng vọng đến trình độ gặp riêng cao tầng thế lực nước ngoài, liền từ chối. Không được, tôi chỉ tiếp nhận gặp mặt ở Vịnh Phó Gia. Một khi đối phương mang theo ác ý thì hắn chỉ sợ là trở về linh cảnh ngay tại chỗ. Lui một bước mà nói, cao tầng Hiệp hội Mỹ Thần, nếu như muốn khống chế hắn. Nháy mắt một cái, lắc mông một cái, Trương Nguyên Thanh đã phải tụt quần xuống đầu gối ngay tại chỗ, hóa thân thành một cái máy đóng cọc không có cảm tình. Vĩnh viễn đừng có hoài nghi sức quyến rũ của nghề nghiệp ái dục. Hắn ngay cả sức quyến rũ của Annie cũng không ngăn được, huống chi còn là bộ trưởng. Annie tựa như dự đoán được hắn sẽ từ chối liền nói. Nếu như hội trưởng công hội thương nhân cũng có mặt thì sao? Hội trưởng cũng có mặt ư? Trương Nguyên Thanh theo bản năng kinh ngạc một phen. Bộ trưởng của Hiệp hội Mỹ Thần vậy mà có thể mời một vị bán thần đến để làm đảm bảo. À, cũng đúng thôi. Xem quan hệ của Bill và Annie liền biết là Hiệp hội Mỹ Thần và công hội thương nhân thuộc cái loại mình hữu phải gọi là thân con nhà bà mật. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, liền thay đổi giọng điệu. Nếu như hội trưởng cũng có mặt thì tôi có thể gặp bộ trưởng của các người một chút. Hắn cùng vị hội trưởng kia tán gẫu không tệ. Hậu trưởng cũng từng ám muội là muốn đầu tư vào hắn. Đương nhiên, Trương Nguyên Thanh đáp ứng gặp mặt không phải là vì những thứ này, mà là một vị bán thần sở trường về truyền tống, ẩn nấp lại chịu tham dự. Vậy thì ngươi còn có lý do gì để mà từ chối cơ chứ? Hoàng đế muốn gặp nông phu. Nông phu nhìn thoáng qua kho lương trong nhà, sợ là sau khi đi chui đầu vào lưới xong. Từ chối là không có ý nghĩa. Người ta mời ngươi gặp mặt nói chuyện, đó là người ta có thành ý. Nếu ngươi không gặp, nói không chừng sau một giây hắn liền truyền tống tới đây ngay. Annie nhẹ nhàng thở ra, thản nhiên nói, tôi đã ở cửa của vịnh phó gia. Trương Nguyên Thanh cúp máy bảo em gái tài thỏ lái xe đi đón. Một lát sau thì em gái tài thỏ dẫn Annie vào. Annie là ngay trong đêm ngồi máy bay từ Bát Quý tỉnh trở về. Tối hôm qua cô hướng tổ chức báo cáo lại tình hình chi tiết bắt giữ Minh Vương, sau đó ngay trong đêm lên máy bay quay về Tùng Hải. Cao tầng Hiệp hội Mỹ Thần cũng trong đêm tổ chức hội nghị khẩn cấp quyết định phải phái Bộ trưởng Ngoại giao đến xử lý việc này. Hiệp hội Mỹ Thần các người chịu bỏ ra cái giá thế nào? Trương Nguyên Thanh nhìn thẳng vào người đẹp tóc vàng ngồi bên cạnh. Vì bắt Minh Vương tôi đã trả giá quá nhiều, đắc tội thiên phạt không nói còn bị người ta quay lại video, nội khố cũng bị lột sạch mất rồi. Sự việc phát triển đến một bước này, thù lao nhiệm vụ Hiệp hội Mỹ Thần cung cấp hiển nhiên không đủ, phải thêm tiền. Annie mỉm cười nói, trước đó ngài đã từng tăng giá một lần, 12 triệu tiền liên bang, 320 điểm. Cái giá này đã vượt qua cực hạn mà tôi có thể hứa hẹn, càng đừng nói là tăng giá. Ngài có nhu cầu gì chỉ có thể hướng bộ trưởng của chúng tôi mà đề xuất. Trương Nguyên Thanh gật đầu, Annie là thánh giả cấp 4 đỉnh phong, quả thực là không có tư cách để hứa hẹn loại chuyện này. Vậy chúng ta gặp mặt ở chỗ nào? Annie chưa trả lời, mà là từ ô vật phẩm chảo ra hai viên ngọc thạch màu đen, mặt đá có khắc hoa văn huyền ảo mà rườm rà. Nó sẽ đưa chúng ta đi gặp hội trưởng. Annie nói xong giao một viên cho Trương Nguyên Thanh, còn bóp nát viên trong tay mình. Ngọc thạch màu đen hóa thành những hạt ánh sáng như mảnh vụn, bám dính lên người Annie. Ánh sáng mạnh chợt lóe lên, Annie biến mất trong phòng khách của biệt thự, răng rắc. Trương Nguyên Thanh sau đó cũng bóp nát viên trong tay. Một giây sau hắn lần nữa tới được phòng riêng câu lạc bộ đêm tráng lệ. Đèn treo, đài sen thủy tinh hoa mỹ, gạch men sứ, hoa đen sáng loáng, có thể soi gương bằng gạch đắt nền. Sofa bằng da thật, vừa nhìn đã biết giá trị đắt đỏ, và cái bàn thủy tinh màu đen bày đầy rượu và trái cây. Trong màn hình tinh thể lỏng thật lớn, các người đẹp có trang phục rực rỡ, uyển chuyển nhảy múa. Trong góc chốc trần, chất trồng tiền giấy màu xanh lục cao như ngọn núi. Mà trên sofa ra rộng rãi có hai vị đại lão đang ngồi. Một người đeo mặt nạ màu bạc, mặc âu phục màu đỏ rượu, đang ngồi bắt chéo chân, lười biếng dựa vào sofa. Một người mặc váy dài theo kiểu Bohemia, lộ ra vai tròn mịn, trắng nõn, mái tóc lấp lánh như vàng, dùng một cái kẹp khảm kim cương cài lên, lười biếng thả xuống vài sợi vàng. Cô không đeo mặt nạ, dung mạo xinh đẹp triển lộ không bỏ sót. Làn da của cô trắng như sữa dê, ngũ quan tinh xảo như tạc tượng, cánh môi đầy đặn, đường cong, độ cao của cái mũi, kích thước của đôi mắt, lông mi. Mỗi một chi tiết đều tinh xảo đến mức là phải nói hoàn mỹ không tì vết. Đây nhất định là một tác phẩm hài lòng nhất của Thượng Đế. Tuổi của cô không thể nhìn ra nhưng hẳn là không nhỏ. Năm tháng lại chưa để lại dấu vết trên khuôn mặt và dáng người của cô. Đều nén lại ở trên mặt khí chất, giống như là rượu ủ lâu năm tuyệt thế. Người một hơi thì liền say cả ba họ. Mình vẫn còn quá trẻ tuổi. Mình vậy mà lo lắng cô ấy diều hâu ăn gà con. Trương Nguyên Thanh si ngốc chăm chú mà nhìn, trầm mê trong sức quyến rũ của nghề nghiệp ái dục ở cấp chúa tể, không thể rút ra được. Hắn không thể làm trước để kính. Nhưng không biết vì sao hắn cảm thấy vị nữ bộ trưởng này giống như đã từng quen biết. Trương Nguyên Thanh chập nhắm mắt lại, lấy ra gương quỷ nắm vào trong tay, xua tan đi tà ý tràn đầy trong đầu óc. Phủ, tìm về được lý trí, hắn lặng lẽ phun ra một hơi, khom mình hành lễ. Ra mắt hội trưởng, ra mắt bộ trưởng. Trong lòng hắn âm thầm kinh hãi, vị bộ trưởng ngoại giao này chỉ riêng sức quyến rũ nghề nghiệp tăng thêm ở trên người đã thiếu chút nữa khiến hắn thần hồn điên đảo, ý loạn tình mê. Nếu như đối phương còn chủ động thi triển mị hoặc, mình chỉ sợ không có chút phản kháng nào mà tụt quần ngay tại chỗ. 5 giây, tuyệt sắc viu vật nghiêng đầu nhìn hội trưởng cười nói, trong cảnh giới thánh giả có thể ngăn cản sức quyến rũ của tôi là không nhiều. 5 giây là một chỉ số rất nguy hiểm. Cô nói bằng tiếng Trung, giọng nói dịu dàng êm tai, lại còn tròn vành rõ chữ. Trương Nguyên Thanh nhớ Annie từng nói là thành viên Bộ Ngoại giao của Hiệp hội Mỹ Thần, ai cũng là đại sư ngôn ngữ. Hàng khảo hạch đầu tiên để tiến vào Bộ Ngoại giao chính là phải tinh thông từ 4 loại ngôn ngữ trở lên. không biết nói ngoại ngữ thì còn ngoại giao con mẹ gì. Hội trưởng bắt cháu chân cười ha hả, nói như thế nào? Tuy bên cạnh đã không có công chúa bồi rượu, nhưng hắn vẫn giống như lúc mới gặp, bộ dáng không phải là quá đứng đắn. Trong vòng 5 giây rời đi tầm mắt, thường thường có sức chống cự vượt qua bình thường đối với nữ sắc. Thường thấy ở bọn ghét phụ nữ, bọn đồng tính, công năng giới tính có vấn đề, hay là tu sĩ, quần thể như vậy. Tuyệt sắc view vật cười nói, nhưng cậu hẳn là không thuộc vào những thứ kể trên. Tôi nghe Annie nói là cậu thâm tình đối với cái đuôi heo, xem ra là thật. Đuôi heo con mẹ nó gặp quỷ đi, cái chen này không qua được có phải không? Trương Nguyên Thanh quay đầu trừng mắt nhìn Annie đang nhu thuận đứng ở một bên. Tôi cảm thấy không phải là nguyên nhân này, hội trưởng cười cười. Có khả năng hay không, tính cách của cậu ta thực ra là cực kỳ bất thường và lạnh lùng. Hơn nữa có ý thức tự mình bảo hộ rất mạnh. Phát hiện mình chịu dụ hoặc không thể khống chế, cơ năng của thân thể sẽ tự cứu. Nghe vậy, vẻ mặt Trương Nguyên Thanh cứng ngắc một phen, có một loại cảm giác không khỏe như bị người ta lột hết quần áo ra nhìn vậy. Được rồi, đừng nói giỡn với thiên tài của chúng ta nữa. Tuyệt sắc view vật mỉm cười, tủm tỉm nói. Tôi là bộ trưởng của Hiệp hội Mỹ Thần, SD Diana, ID linh cảnh là Diana. Tôi là trẻ mồ côi, không có người nhà, cho nên không cần phải lo lắng bại lộ tên thật. Bộ trưởng Diana, Trương Nguyên Thanh gật đầu, đi thẳng vào chủ đề. Tôi vốn định lấy hình thức bán đấu giá để chống Ngũ Hành Minh, Thiên Phạt và Hiệp hội Mỹ Thần cạnh tranh. Nhưng mà Phó Thành Dương nói cho tôi biết, Tổng bộ rất có thể sẽ lựa chọn, chia sẻ danh sách trong tay của Minh Vương. Như vậy Hiệp hội Mỹ Thần cần hướng tôi mua danh sách chia sẻ. Các người tính ra giá bao nhiêu? Nắm gương quỷ rồi, hắn nhìn thẳng với gương mặt tuyệt đẹp của Diana. Các người hẳn là biết giá trị của Minh Vương. Nhìn khuôn mặt này, cái loại cảm giác giống như đã từng quen biết lại càng thêm mãnh liệt. Diana tư thế ngồi rất là đoan chính tào nhã, mỉm cười nói. Tôi lần này đến Hoa Quốc chủ yếu là gặp cậu. Tôi đã từng gặp Minh Vương, cũng từ chỗ hắn lấy được danh sách rồi. Cái gì? Trương Nguyên Thanh biến sắc theo bản năng nhìn về phía hội trưởng. Vịnh Phó gia thì có Phó Thành Dương tọa trấn. Thuật quan sát của thám báo có thể so với radar, tuyệt đối không phải là nghề nghiệp ái dục có thể lẻn vào. Chỉ có chúa tể bán thần của nghề nghiệp hư không mới có thể vô thanh vô thức làm được điểm ấy. Các người đây là không giảng võ đức, trong lòng hắn điên cuồng hô lên. Diana cười nói, chúng tôi chỉ là không muốn cãi cọ với Ngũ Hành Minh và Thiên Phạt, cho nên sớm thu hoạch danh sách, nhưng mà thù lao thì vẫn như cũ sẽ cho cậu. Nói tới đây cô tạm dừng lại một phen, điểm và tiền thì vẫn là dựa theo ước định ban đầu như vậy. Hiệp hội Mỹ Thần thêm cho cậu một món vật phẩm, đó là lúc trước mà quần để lại cho hội trưởng của chúng tôi. Để lại cho hội trưởng của Hiệp hội Mỹ Thần là tiền chơi gái sao? Trương Nguyên Thanh nhất thời nâng cao tinh thần, vật phẩm gì vậy? Diana mở ra ô vật phẩm, lấy ra một món đặt lên bàn thủy tinh màu đen. Đây là một đồng xu. Đây là một vầng trăng tròn to như đồng xu, tối đen mà âm trầm. Hào quang của đèn treo thủy tinh cũng không thể chiếu sáng bề mặt của nó. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào vầng trăng tròn tối đen, cảm giác thái âm lực trong cơ thể mình như triều tịch vậy, trở nên sinh động dị thường, mà bản thân hắn thì giống như một con gà trọi hăng máu. Tôi có thể xem xét thuộc tính vật phẩm không? Ánh mắt hắn gắt gao nhìn vào trăng tròn màu đen. Nó đã là của cậu, Diana dịu dàng cười. Trương Nguyên Thanh sốt ruột không chờ nổi nắm lấy trăng tròn màu đen, vài giây sau thì thuộc tính vật phẩm hiện lên. Tên, bạn sinh linh nguyệt, loại hình, trang sức, công năng. Thái âm thân hòa, tức là độ thân cận, sự thân cận của thái âm lực. Giới thiệu, vật cộng sinh thái âm bổn nguyên có được công hiệu tăng lên lực thái âm và độ thân hòa của thần dạ du. Ghi chú 1, chỉ có thần dạ du chủ tu thái âm hoặc chưa bao giờ chủ tu bất cứ một loại lực lượng nào mới có thể đeo. Ghi chú 2, trong lúc sử dụng, nhật chi thần lực và tinh thần lực sẽ bị suy yếu. Vật cộng sinh thái âm bổn nguyên tăng thêm thái âm lực và độ thân hòa sau. Cái này không phải tương đương với chủ tu thái âm ư? Trương Nguyên Thanh động dung, sửa cầm thành nâng, hai tay khẽ run lên. Cậu có thể trải nghiệm một phen. Hội trưởng bắt cháo chân cười tủm tỉm mà nói. Trương Nguyên Thanh không chút do dự, dán vầng trăng đen kia lên trán, trong nháy mắt nó hòa tan vào trong một vũng nước màu đen, chủ động giật các khuôn mặt hắn lan tràn ra, phác thảo ra một bộ hoa văn, theo dạng dây leo. Trương Nguyên Thanh cúi đầu nhìn thấy trên mặt bàn thủy tinh đen bóng, có thể soi gương, chiếu rọi ra khuôn mặt của mình. Đôi mắt u ám thâm thúy, khuôn mặt răng kín hoa văn dạng dây leo, giống như hình xăm, tà dị tôn quý, tựa như quân vương cao quý trong bóng đêm. Annie vẻ mặt nhìn hắn si mê. Thái âm lực trong cơ thể Trương Nguyên Thanh sôi trào lên, trở nên càng thêm hùng hậu, phẩm chất càng thêm tinh thuần. Dạ du, khiếu nguyệt, thần du, các loại kỹ năng này đều đạt được sự tăng phúc thật lớn, ít nhất là cũng tăng lên 50%. Hắn ban đầu thời gian dạ du là 60 phút, bây giờ tăng lên 90 phút, khiếu nguyệt chiến lực tăng lên thành 1,5 lần. Số lượng âm thi cấp 6 trước mắt thao túng cực hạn là 3 con, sau khi tăng lên sẽ là 4,5 con. Tăng phúc, khủng bố, vượt qua cả áo choàng kiếm sư của Phó Thanh Dương. Chẳng qua hắn đây chỉ có thể tăng phúc kỹ năng của thần dạ du, hơn nữa trả giá cũng rất lớn, kỹ năng tinh quan và thần nhật du sẽ bị suy yếu 50%. Nhưng mà bạn sinh linh nguyệt này có một chỗ tốt, nó là căn cứ vào cơ sở của bản thân người đeo để tăng phúc, cũng chính là nói là hắn có thể dùng mãi đến cấp chúa tể, thậm chí là bán thần. Nếu nhắn lựa chọn chủ tu thái âm lực, trời sinh so với thần dạ du khác tu thái âm lực luôn mạnh hơn 50%. Ma quân, con mẹ nó, thật nhiều thứ tốt. Trương Nguyên Thanh hiện lên ý niệm, lúc này cẩn thận cảm ứng biến hóa trong cơ thể, thức hải chấn động, hiện lên một vầng trăng tròn tối đen. Vầng trăng này lơ lửng ở chỗ sâu trong ý thức, cao xa vô hạn, nhưng lại gần trong gang tấc. Mảnh vỡ thái âm bổn nguyên chủ động xuất hiện, đồng thời Trương Nguyên Thanh cảm giác giữa mình và mảnh vỡ thái âm bổn nguyên đã hình thành một mối liên hệ vi diệu nào đó. Nó giống như biến thành một bộ phận lực lượng của bản thân, có thể câu thông, có thể miễn cưỡng khống chế. Hắn tự nhiên vậy mà học được một hạng năng lực, đó là bí ẩn che chở. Cái này khác với chủ động bí ẩn lúc trước. Trương Nguyên Thanh có thể mượn dụng mảnh vỡ thái âm bổn nguyên, chủ động thi triển bí ẩn che chở cho đồng đội, cho đạo cụ và âm thi. Bí ẩn là năng lực cơ sở nhất của thái âm bổn nguyên, nhưng như vậy đã đủ rồi. Mình rốt cuộc đã biết ma quân vì sao lại mạnh như thế. Cái này còn mẹ nó, khác gì là bật hách đâu. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách là ma quân đến giai đoạn chúa tể vẫn như cũ có thể đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chính là dựa vào bạn sinh linh nguyệt, câu thông với mảnh vỡ thái âm bổn nguyên để đạt được một bộ phận lực lượng của bán thần mới có thể có được. Bật hách thì có thể không mạnh hay sao? Tôi rất hài lòng với thủ lao của Hiệp hội Mỹ Thần. Trương Nguyên Thanh nâng tay chộp lên khuôn mặt một phát, hoa văn dạng dây leo kia biến mất, khôi phục thành vầng trăng đen to cỡ đồng xu. Có đạo cụ này, hắn đã có thể là thần dạ du chủ tu thái âm, cũng có thể là tinh quan với đại la tinh bản chủ tu tinh thần, tương lai tấn thăng lên thần nhật du, mang thuần dương tẩy thân lục tu luyện đến đại thành. Hắn chính là thần nhật du chủ tu thái dương, tương lai chiến lực của hắn chỉ sợ sẽ càng cực kỳ khủng bố. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn kết thúc trải nghiệm, Đài Na giọng điệu nghiêm túc. Từ trong lời vừa rồi của cậu không khó để nghe ra cậu là biết được giá trị của Minh Vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi hỏi cậu, cậu có phải từ chỗ Minh Vương biết được về sự tồn tại của tự do minh ước và đạt được nội dung danh sách rồi không? Chỉ biết về tự do minh ước chứ không biết nội dung danh sách, Trương Nguyên Thanh nói. Đôi mắt đẹp của Diana chăm chú nhìn hắn một lát rồi khẽ gật đầu. Đừng có ý đồ đụng vào danh sách, thứ này rất nguy hiểm. Cho dù là Hiệp hội Mỹ Thần, ở trên việc đối mặt với các vấn đề của tự do minh ước cũng phải thật cẩn thận. Trương Nguyên Thanh bày ra tư thái nghiêm túc lắng nghe. Tôi có thể hỏi là vì sao không? Diana chưa trả lời, nhưng hội trưởng ở bên cạnh liền nói. Sau khi giáo đình hủy diệt, các tổ chức hợp pháp lớn lần lượt được thành lập, trật tự đương thời là sinh ra ở trong trật tự cũ hủy diệt, mà người thành lập trật tự mới có một bộ phận chính là người năm đó tự tay lật đổ giáo đình. Trong những người này, cậu cảm thấy là có thành viên của tự do minh ước hay không? Trương Nguyên Thành đã hiểu, cho nên chuyện này trên bản chất thật ra là một hồi hành vi tự điều tra của các tổ chức hợp pháp nước ngoài. Đài Na nói, một cái tổ chức bí ẩn âm thầm ảnh hưởng đến bố cục của thế giới, khiến kẻ cầm quyền các tổ chức lớn cảm thấy sự bất an. Tự do minh ước có thể chủ đạo giáo đình hủy diệt, vậy thì nó cũng có thể chủ đạo thiên phạt hủy diệt, chủ đạo hiệp hội mỹ thần hủy diệt. Chúng tôi không muốn cãi cọ với thiên phạt, ngũ hành minh cũng chính là vì kiêng kỵ điểm này. Nói theo ngũ hành minh, tổ chức tổng kiểm tra sức khỏe thì sao? Tôi cảm thấy nguyên soái hẳn là sẽ cho mượn hổ phù, tự do minh ước hẳn không có bí ẩn che chở. Trương Nguyên Thanh căn cứ vào kiến thức của mình đưa ra kiến nghị. Đầu tiên, chúng tôi không muốn để cho chuyện này truyền bá ra ngoài, cái này nó sẽ tạo thành khủng hoảng. Tiếp theo, nói dối có đôi khi không nhất định, cần phải lực lượng bí ẩn mới được. Danh sách là hữu hiệu nhất và cũng là kín đáo nhất, Đài Na cười nói. Như thế nào cũng được, dù sao thì cũng chả liên quan tới tôi. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, ám dạ mân côi đã đủ để tôi đau hết con mẹ nó đầu. Chuyện nhân quả vớ vẩn của các người thì để các người tự đi mà giải quyết. Thù lao thì đã cho cậu, bây giờ cũng nên nói một chút về chính sự, Diana nói. Anna có từng nói với cậu chuyện cũ của Hiệp hội Mỹ Thần đầu tư vào ma quân chứ? Trương Nguyên Thanh gật đầu. Vậy cậu hẳn là cũng rõ, Hiệp hội thái độ đối với cậu, tôi đã lấy được danh sách, vốn là có thể không cần trả thù lao cho cậu thêm. Món đạo cụ kia mà quần lưu lại là hiệp hội bắt đầu đầu tư đối với cậu. Nét cười của Diana bình thản. Hiệp hội đã đặt cược đối với cậu và cậu cũng đã tiếp nhận. Vậy thì ký hiệp ước, bằng không thì chúng tôi sẽ không có cảm giác an toàn. Trương Nguyên Thanh thẳng lưng lên, ướm thử. Các người có yêu cầu gì? Nụ cười trên mặt của Diana càng đậm. Thứ nhất, cậu phải có được Annie. Cô ấy là trợ lý mà chúng tôi chuẩn bị sẵn cho cậu. Yên tâm, cô ấy là rất sạch sẽ. Thứ hai, cuối năm sau khi cậu tấn thăng chúa tể, phải đến hiệp hội bí thần một chuyến. Hai việc này không có trước sau, cậu có thể chậm rãi thích ứng, chậm rãi cân nhắc, cô nói. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhìn Annie đứng bên cạnh một cái. Ai, mình cũng phải đối mặt với tình huống giống với Ma Quân rồi. Nếu như muốn xâm nhập hợp tác với hiệp hội mỹ thần thì có một số việc liền không thể né tránh, ví dụ như ngủ với Annie, ví dụ như là bị hội trưởng của bọn họ đè lên cưỡi. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, tôi càng thiên hướng bảo trì quan hệ hữu hảo, hợp tác có thủ lao. Hiệp hội mỹ thần có thể sai phái tôi, trả tiền là được. Tôi nếu như có gì cầu hiệp hội mỹ thần cũng sẽ trả tiền. Ít nhất trước mắt tôi càng thêm thiên hướng về phương thức này. Ngụ ý là tôi không muốn ngủ với người của các vị và cũng không muốn bị người ta cưỡi ngủ. Hội trưởng ở bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, thiếu niên, đừng có cổ hủ như vậy chứ. Đàn ông tồi mới làm đề lựa chọn, đàn ông tốt thì nên để các nữ nhân thích mình có một cái nhà. Diana quay đầu u oán liếc hội trưởng một cái, cho nên đây là nguyên nhân mà anh không cần tôi sao? Tôi là đàn ông tồi mà, cô đi theo tôi không có tiền đồ tốt. Trương Nguyên Thanh cưỡng ép xoay đầu đi, lúc này mới mang, bộ trưởng, tôi có thể cho cô một cái nhà, câu này nuốt trở về. Sức quyến rũ của người phụ nữ này quá đáng sợ rồi, hoàn toàn không phải là hắn ở giai đoạn này có thể kháng lại được. Diana hử lạnh, không để ý tới hội trưởng cợt nhả, mà nhìn Trương Nguyên Thanh nói, như vậy hôm nay gặp mặt dừng ở đây, cậu rất ưu tú, tôi chờ mong cậu vượt qua Ma Quân. Trương Nguyên Thanh đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào cô mà nói, Diana bộ trưởng, chúng ta trước kia có phải đã từng gặp nhau không? Trương Nguyên Thanh hỏi xong liền hối hận, theo lý thuyết thì hắn không có khả năng từng gặp Diana. Đối phương là bộ trưởng hiệp hội mỹ thần, tuổi tác chỉ sợ so với hắn lớn hơn nhiều, mà mình thì vẫn luôn sinh sống ở Tùng Hải, trở thành linh cảnh hành giả mới có nửa năm. Trước đó thì hắn là một sinh viên bình thường không có gì hiếm lạ. Mọi người căn bản không ở cùng một thế giới, giống như hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ cắt nhau. Nhưng Trương Nguyên Thanh chính là cảm thấy quen thuộc, lại nhớ không nổi là mình từng gặp ở nơi nào. Diana mỉm cười, nếu như cậu từng gặp tôi, vậy thì cậu liền không thể quên được tôi. Trương Nguyên Thanh nhất thời không còn lời nào để chống đỡ, loại tuyệt sắc mỹ nhân ở cấp bậc này chỉ cần từng gặp một lần, sợ là so với mối tình đầu còn khó quên hơn. Có lẽ là tôi nhớ lầm rồi. Trương Nguyên Thanh cười cười, nhìn về phía hội trưởng nói, ngài có thể bán cho tôi một món đạo cụ truyền tống hay không? Đạo cụ truyền tống không có, tiêu hao phẩm truyền tống thì có vài món, hội trưởng nhún vai. Thì loại ngọc thạch kia ngài cho Annie, cho tôi một khối đi, Trương Nguyên Thanh nói. Mục đích chân thật của hắn thật ra là vì lưu lại ghi chép mua bán. Tương lai tổng bộ Ngũ Hành Minh nếu muốn điều tra kỹ lai lịch của ngọc phù truyền tống thì ghi chép mua bán hôm nay cũng là một cái yểm hộ tốt. Đương nhiên, thương nhân hội trưởng xuất quỷ nhập thần, tổng bộ xác suất đại khái sẽ không tìm thấy hắn. Lúc trước nếu không có chuyện của câu lạc bộ tiểu thần, vậy thì Ngũ Hành Minh căn bản không thể tiếp xúc đến vị hội trưởng này. Về phần bản thân đạo cụ truyền tống, có thể lặp đi lặp lại sử dụng thì là vô cùng hiếm có, bởi vì cái giá sẽ quá cao. Hắn đã có hộp ngọc truyền tống rồi, mỗi tháng có thể ổn định sản xuất ra một tấm ngọc phù, không cần thiết lại phải bỏ tiền để tiêu phí vô ích. Hội trưởng đeo mặt nạ vào bạc, xòe lòng bàn tay, một viên ngọc thạch màu đen xuất hiện, nhẹ nhàng ném qua. 300.000, tiền liên bang. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận ngọc thạch thu vào ô vật phẩm, lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, thu hồi tiền mặt màu xanh lục nhạt, xếp thành đống vào trong góc, rồi để lại 30 tệp. Hội trưởng thương nhân búng tay cái tách, trục xuất. Annie và Trương Nguyên Thanh đồng thời biến mất trong phòng. Diana nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hội trưởng. Hắn tựa hồ đã nhận ra tôi. Hội trưởng đột nhiên hử lạnh một tiếng, như là nhớ lại chuyện gì đó không vui. Trở lại biệt thự nhà nghèo, Trương Nguyên Thanh nhìn Annie cười nói, có phải là rất thất vọng hay không? Annie cười khổ, có một chút. Trương Nguyên Thanh vuốt cằm nói, dựa theo phong cách của nghề nghiệp ái dục các người, cho dù tôi không đồng ý cô sử dụng mị hoặc đối với tôi, nhưng cô thực dùng thì tôi cũng không chống lại được. Annie, bộ trưởng Diana nói cô còn rất sạch sẽ, nói lên là cô không giống với người tình kia của Ma Quân. Cô không muốn lấy sắc để hầu hạ người ta. Annie trầm mặc một phen, bỗng nhiên cười khẽ nháy mắt mấy cái. Có phải là rất thất vọng hay không? Trương Nguyên Thanh gật đầu, có một chút. Annie buồn cười, nhích lại gần nhỏ giọng nói. Nguyên Thủy tiên sinh, cậu đối với tôi quả thực là có sức dụ hoặc rất mạnh. Nhưng mà tôi không hy vọng cậu vì nghề nghiệp mà xem thường tôi. Nói xong, cô khẽ khom người, tôi về trước. Trương Nguyên Thanh nhìn theo cô rời khỏi, lập tức cũng lên lầu quay về phòng. Mình nhất định đã từng nhìn thấy cô ta, nhất định từng nhìn thấy cô ta ở đâu. Trương Nguyên Thanh mở ra cái tủ đầu giường, lấy ra một viên thuốc nhỏ màu lam, đổ cả một bình thuốc vào lòng bàn tay, sau đó nằm lên giường, bắt đầu nhớ lại gương mặt của phụ thân. Hắn rất thuận lợi khiến đầu óc sôi trào lên, tạp âm vô nghĩa và những hình ảnh tan vỡ cứ quanh quẩn như đèn cáo quân. Ký ức của Trương Nguyên Thanh tựa như một cái băng ghi hình tua ngược, kéo thời gian về ngày hôm qua, hôm kia, một tuần trước, tháng trước và không ngừng lui về. Cường độ hồi tưởng như vậy nếu là trước kia thì đã sớm chết vì đầu óc nổ tung. Nhưng nay hắn đã trở thành thánh giả đỉnh phong, CPU ở trong từng lần cập nhật đã trở nên vô cùng cường đại. Một tháng, hai tháng, bốn năm, sáu tháng, đột nhiên trong xoang mũi của Trương Nguyên Thanh phun ra hai dòng máu tươi. Hình ảnh gián đoạn ở buổi sáng ngày đó, hắn tiếp thu thẻ nhân vật và anh binh gửi tới. Cơn đau xé rách linh hồn ập tới, Trương Nguyên Thanh vội vàng ăn vào cả một bình thuốc màu lam, rồi run rẩy từ ô vật phẩm lấy ra một ống sinh mệnh nguyên dịch tiêm vào 20 mm. Phì, hắn mồ hôi đầm đìa nằm trên giường, trong tiếng thở dốc đau đớn chậm rãi bình ổn lại. Chỉ có thể nhớ lại 6 tháng, cực hạn rồi sao? Mình chưa từng gặp cô ta, ở trong 6 tháng trở thành linh cảnh hành giả là chưa từng. Cũng chính là nói nếu như mình thực sự gặp cô ta, vậy là phải gặp trước khi trở thành linh cảnh hành giả. À, cái này thật là kỳ quái nha. Một tuyệt sắc viu vật, Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa từng gặp. Vậy thì Trương Nguyên Thanh có tài đức gì? Chẳng lẽ bản thân mình thực sự nhớ lầm sao? Lần hồi tưởng này đã khiến mình nhớ lại rất nhiều chi tiết mà quá khứ hơi xem nhẹ. Đáng chết, Thuần Dương trưởng giáo biết trên người mình có năng lực của nhân tiên. Hắn cùng với ám dạ mây côi, mắt đi mày lại. Linh Thác có phải đã biết mảnh vỡ thái âm ở trên người mình hay không? Không, nếu như vậy thì mình sớm đã ngoẻo rồi. Mình có thể sống đến bây giờ thì nói rõ Thuần Dương trưởng giáo che giấu lực lượng nhân tiên. Hắn muốn độc chiếm bảo bối trên người mình, cho nên hắn sẽ nghĩ mọi cách để giết mình, tiền sư nhà nó. Mình biết người thần bí đầu tư ma quân là ai rồi, con mẹ nó chính là hội trưởng. Ma quân về sau móc nối với hiệp hội Mỹ Thần, quá nửa cũng là do hắn bắt cầu. Bây giờ hắn lại muốn dắt mối thay mình đến hiệp hội Mỹ Thần. Hắn nhớ lại rất nhiều chi tiết, các chi tiết trước đó bỏ quên, đã phát hiện ra vấn đề của rất nhiều người. Trương Nguyên Thanh nằm trên giường ngẩn người thật lâu, đợi tới khi mồ hôi khô hết, hắn thở dài đứng dậy, mang những suy đoán và phát hiện mới này chôn xuống đáy lòng. Đi sang phòng cách vách, tiến vào phòng sách, nhìn thấy Phó Thanh Dương, nói cho hắn biết cuộc gặp mặt vừa rồi, bớt đi một ít chi tiết không quan trọng. Ví dụ như Hiệp hội Mỹ Thần yêu cầu hắn ngủ với Annie, yêu cầu hắn sang năm phải đi tổng bộ của Hiệp hội Mỹ Thần để làm khách. Trên khuôn mặt anh Tuấn của Phó Thanh Dương không có bất cứ biểu cảm gì. Hiệp hội Mỹ Thần trả thủ lao cho cậu là được. Về phần tử và con đường nào để đạt được danh sách, không sao hết. Tổng bộ vừa mới gửi mail cho tôi biết, bảo tôi ngày mai áp giải Minh Vương vào kinh thành. Cho nên 9 giờ tối nay cậu chuẩn bị một phen, có một cái hội nghị muốn cậu tham gia. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn này, Trương Nguyên Thanh lại thở dài. Nếu nhất định phải tìm một người thiệt tình thực lòng đối với hắn, chưa bao giờ lừa gạt hắn, vậy mà lại là Phó Thanh Dương. Cậu đã gặp phải chuyện gì? À, không có gì. Nhưng mà biểu cảm trên mặt cậu tựa như bạn gái chạy theo anh em tốt lại còn cuỗm đi tiền của cậu, sau đó phát hiện cha mẹ cậu không phải ruột thịt, lại còn dùng danh nghĩa của cậu vay nặng lãi mà không trả được. Phó Thanh Dương nói. Có thảm thiết đến vậy không? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Nhưng mà dù cho cả thế giới phản bội tôi cũng tin tưởng lão đại là thật lòng. Kỹ thuật nói chuyện của Trương Nguyên Thanh đã gần như là kỹ gần như đạo. Phó Thanh Dương lộ ra nụ cười, liền lướt qua đề tài này. Thiên phạt muốn chuộc những đạo cụ kia, tổng bộ cũng muốn hỏi một chút, cậu tính bán Minh Vương như thế nào? Cậu có thể thử đòi một số thứ bình thường muốn mà không có được. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút, đạo cụ loại quy tắc ư? Có gì mà không thể? Nụ cười nơi khóe miệng của Phó Thanh Dương càng đậm. Trương Nguyên Thanh nhất thời trong lòng nóng rực, buồn bực bạn gái ôm tiền chạy theo huynh đệ hay cha mẹ không phải ruột thịt, hơn nữa dùng danh nghĩa của hắn vay nặng lãi đã tan thành mây khói. Hắn sung sướng lấy ra ngọc thạch màu đen mà hội trưởng thương hội thương nhân bán cho hắn, hai tay dâng lên. Lão đại, tôi nhớ rõ anh tựa như không có đạo cụ truyền tống, đây là cố ý hướng hội trưởng cầu được. Lão tiểu tử kia sống chết không bán, tôi phải cầu rất lâu. Trương Nguyên Thanh cúi đầu dâng lên, chủ yếu là sợ bị Phó Thanh Dương nhìn ra mình nói dối. Phó Thanh Dương ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ hắn sẽ để ý cái việc nhỏ này, trầm mặc một phen thản nhiên nói. Cậu quá nhiều tâm sự rồi, tôi sẽ không xét hỏi đến cùng, nhưng cậu vĩnh viễn có thể tin tưởng tôi. Ngài lời này đừng để Quan Nhã nghe thấy, Trương Nguyên Thanh mua vui ở trong khổ mà thầm nói, cảm ơn lão đại. Liên bang tự do, trong phòng tiếp khách của một trang viên nào đó, Trần Thục mặc váy lụa nhạt màu xã giao, Trần Thục mặc váy lụa mỏng nhạt màu, xã giao xong với một đồng bạn làm ăn, bưng ly rượu nghiêng đầu nhìn về phía sofa. Nơi đó có một cô gái xinh đẹp, được theo đuổi vây quanh. Lễ phục của cô, bảo thủ mà tao nhã, lộ ra đôi vai tròn, làn da và khí sắc không kém gì một cô nương trẻ tuổi trên bữa tiệc. Nguyên Thủy Thiên Tôn là bạn trai của con gái tôi đang chuẩn bị sang năm tổ chức hôn lễ cho hai đứa nó. Bản thân cậu ta cũng rất là hướng tới thiên phạt, hướng tới liên bang. Chỉ là Osman người kia, mũi nhọn quá sắc bén, chọc cho con rể tôi mất hứng. Tôi cũng không biết cực hạn của cậu ta là kẻ sáng tạo kỳ tích. Đúng vậy, cậu ta là người vô cùng kiệt ngạo, lại chỉ rất cung kính đối với tôi thôi. Con gái của tôi thường thường bởi vì sức quyến rũ của tôi quá lớn mà lo lắng. Hay, điều này cũng làm tôi thực sự là buồn rầu. Trên mặt Phó Tuyết lúc này mang theo nụ cười tao nhã, trò chuyện vui vẻ với đám bạn vây quanh bên người. Đây là một buổi tiệc tư nhân, cả tổ chức là một vị bạch ngân kiểm sát quan cấp 2 của thiên phạt, đối ứng với thánh giả cấp 5. Khách nhân tham gia buổi tiệc thân phận cũng không đơn giản, hoặc là con em linh cảnh thế gia, hoặc là thành viên trong các tổ chức hợp pháp lớn, thành viên các tổ chức dân gian mà lại thân với chính phủ. Cũng có loại nhân vật như Trần Thục được người nổi tiếng dẫn vào thế giới linh cảnh hành giả. Phó Tuyết theo lý thường thì sẽ trở thành tiêu điểm của bữa tiệc bởi vì cô tự xưng là mẹ vợ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong lòng Trần Thục nghẹn một hơi, một phương diện mất hứng Phó Tuyết lấy con trai đoạt sự nổi bật, một mặt khác cảm giác Phó Tuyết đang đoạt đi thứ thuộc về mình. Vỏn vẹn một bà mẹ vợ liền ở đó kéo ra hổ để làm đại kỳ, mà cô, người mẹ đẻ này thì lại phải mai danh ẩn tích. Lúc này chủ nhân của bữa tiệc chính là Ivan Shark bưng rượu vang đi về phía Phó Tuyết, mỉm cười nói. Tuyết, Will nói với tôi, cô càng coi trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn hơn cho nên từ chối đám cưới nhà Miller. Ánh mắt của cô rất chuẩn, nhưng mà Will tựa hồ không quá vui. Phó Tuyết cười tao nhã. Cảm thụ của anh ta không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi. Charlie lướt qua đề tài này, tò mò nói. Tuyết, Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự là rất nghe lời cô sao? Đương nhiên. Phó Tuyết hất cái cằm nhọn lên. Hắn rất hướng tới thiên phạt sau. Hướng tới không khí tự do ở nơi này. Trần Thục cách đó không xa khóe miệng run rẩy. Charlie vui vẻ nói. Quá tốt rồi, là như vậy. Tôi cùng Will tính lấy danh nghĩa cá nhân hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ cấp 8 triệu đồng tiền liên bang. Hy vọng là cô có thể hỗ trợ liên lạc. Năng lực nạp tiền chính là kỹ năng truyền thống của thiên phạt. Ở trong dự toán tài chính của thiên phạt có một khoản kinh phí chuyên môn hướng về tinh anh nghề nghiệp hợp pháp của các quốc gia để mà quyên góp giúp. Đương nhiên có thể, Phó Tuyết cười nói, tôi sẽ chuyển lời thiện ý của thiên phạt. Chỉ có chuyển lời, trong lòng cô thầm nhủ. Charlie cười nói, chúng tôi cũng sẽ cho các người một khoản tiền cảm tạ. Hai người vui vẻ cụng ly với nhau. Bữa tiệc chấm dứt, Phó Tuyết dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, cái eo nhỏ đánh tành tách phong tình vạn chủng đi về phía xa của mình. Cô xa xa nhìn thấy Trần Thục tựa đầu vào xe, đầu ngón tay đang kẹp một điếu thuốc lá phụ nữ, mặt không biểu cảm mà chờ đợi. Phó Tuyết xua tay bảo vệ sĩ lui ra, một mình tiến lên, hằng hái cười nói. Có lời gì mà không thể nói trên bữa tiệc sau? Trần Thục cười nhạo. Tôi xem như biết cái gì gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng rồi sao? Phó Tuyết cười khanh khách. Tôi coi như biết cái gì gọi là len ghen tị làm người ta xấu xí. Trần Thục, cô có phải đỏ mắt rồi hay không? Ai, cái này đại khái là số mệnh của cô. Năm trước tôi từng ở Đại Lục mời một vị thầy bói xem cho tôi. Hắn nói tôi là sau 40 tuổi, à 45 tuổi sẽ phát triển rực rỡ nhất, xem rất chuẩn. Cô có ghen tị cũng vô dụng thôi. Tôi nhớ rõ là cô ở Đại Lục có con trai mà phải không? Không có con gái thực sự là đáng tiếc. Trần Thục nheo mắt lại, ngoài cười nhưng mà trong không cười nói. Đúng vậy. Tôi có thằng nghiệt tử không thể so được với con rể của cô. Tôi không nói lời thừa với cô nữa. Tôi cũng muốn tài trợ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô hỗ trợ móc nối đi. Phó Tuyết nghe vậy sảng khoái đáp ứng. Thiên phạt muốn tài trợ cho mình sao? Trương Nguyên Thanh đọc tin nhắn mẹ vợ gửi đến mà trực tiếp nhíu mày. Tiền cho thực sự là không ít. Nếu như mình nhận, chẳng phải là trở thành 8 triệu biết đi hay sao? Thiên phạt về sau có thể ép mình phải phát tin tức để phỉ báng Ngũ Hành Minh hay không? Trương Nguyên Thanh nhịn không được bắt đầu lẩm bẩm trong lòng. Hắn soạn tin nhắc trả lời, không cân nhắc. Mình là loại người vì 8 triệu mà bán đứng tổ chức sao, trừ phi thêm một số không. Phó Tuyết nói, đừng vội từ chối. Phó Thành Dương có nói cho con, cùng với thế lực nước ngoài bảo trì quan hệ thân mật, duy trì thể ích lợi chung. Có lợi thì càng củng cố địa vị của con ở Ngũ Hành Minh hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, lời này nói như thế nào? Phó Tuyết nói, con là người thông minh, con nghĩ xem, nếu con cùng thiên phạt có lợi ích liên lụy rất mạnh, ví dụ như con cung cấp cơ quan vũ khí cho thiên phạt, con cung cấp tiện lợi cho tư bản sau lưng thiên phạt, để bọn họ kiếm tiền ở Ngũ Hành Minh, tương lai tổng bộ muốn đối phó với con, chẳng lẽ thiên phạt trơ mắt nhìn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, con nếu như có quan hệ lợi ích mạnh với thiên phạt, Ngũ Hành Minh không có khả năng để con ở địa vị cao. Phó Tuyết nói, con trai ngốc của ta, con cho rằng mấy năm trước, trưởng lão bên trong Ngũ Hành Minh vì sao lại đi lại gần với thiên phạt? Con cho rằng tổng bộ thập lão ở trong thiên phạt không có đồng bạn sao? Ở bên ngoài mà không có một người bạn, một khi đấu tranh nội bộ thất bại, thì con ngay cả cơ hội để lật ngược thế cờ cũng không có. Kẻ địch của con sẽ không tốn bao sức, sẽ xóa đi mọi thứ của con. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, vậy thì Tế Thế Xã lại là tổ chức gì? Phó Tuyết nói, một tổ chức dân gian nước ngoài thế lực rất lớn, thành viên trải rộng ở các ngành nghề. Tuy không thể so được với thiên phạt, giáo hội hải thần hay hiệp hội mỹ thần, những tổ chức chính phủ này, nhưng ở trong tổ chức dân gian thì luôn cầm cờ đi trước. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, mẹ vợ thật không có đầu óc. Loài thế lực tạp bài không rõ thành phần này mà ngài cũng đề cử cho con. Ngài chính là đồng đội heo, như con của Lý Cương vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, để con cân nhắc, rồi tắt đi phần mềm tán gẫu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mong gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người.